Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2188, người cái này chết tiệt ôn nhu cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, não khoát thống cảm giác tựa như là có căn nung đỏ côn sắt cắm vào trong đầu tại quây óc não nhân đều đang run rẩy. Đây mới là, điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, quán thâu, tinh túy, chỉ nếu không một hơi no bạo đầu óc liền hướng trong chết quán. Căn bản không cho người ta thích ứng thống khổ cơ hội, đơn giản phạm quy. Tống Thư Hàng mười ngón một mực nắm lấy cái ghế tay vịn, bờ môi phát xanh, ngón chân đều bởi vì kịch liệt đau nhức kéo căng. Bên cạnh Tam Nhãn tiền bối còn thỉnh thoảng dùng thanh âm ôn nhu đặt câu hỏi. Thống khổ sao, còn không ngất đi sao, còn có ý thức sao, còn nhịn được sao, tiền bối thanh âm, vừa xốp vừa ấm, nghe thấy thanh âm ôn nhu chỉ dụ trí cực, cái này chết tiệt ôn nhu. Bên cạnh trong mắt quản gia đang suy nghĩ cái gì muốn hay không cho bá Tống tiểu hữu xoa bóp bên dưới huyệt thái dương, làm dịu bên dưới nỗi thống khổ của hắn. Bá Tống tiểu hữu hiện tại quá thảm rồi, hắn nhìn lấy đều lòng chua xót vì hắn chảy xuống to lớn nước mắt. Ủng hộ bá Tống tiểu hữu đợt thứ nhất lập tức liền muốn đi qua thắng lợi trong tầm mắt. Người có thể làm được nhất định phải chịu đựng a, Tam Nhãn tiền bối ra sức vì Tống Thư Hàng cổ vũ ủng hộ. Nếu như Tống Thư Hàng liền đợt thứ nhất đều không chịu nổi, phía sau hắn thiết kế tỉ mỉ 10 đợt dòng số liệu chẳng phải là uổng phí công phu rồi. Sở dĩ, bá Tống ít nhất cũng phải chống đến đợt thứ tư, dạng này hắn có thể đạt được cảm giác thỏa mãn. Bá Tống đạo hữu có muốn gậy nhét miệng không? Trong mắt quản gia quan tâm hỏi, Tống Thư Hàng lúc này hung hăng cắn chặt hàm răng, phát ra thống khổ nức nở âm thanh, tiếp tục như vậy nữa nói không chừng sẽ cắn đứt đầu lưỡi. Sở dĩ, trong mắt quản gia cảm giác hắn cần một cây gậy để cắn. Tam Nhãn thiếu niên xoay người lại tiếp cận trong mắt quản gia. Nếu không phải gia hỏa này không có miệng, hắn nhất định phải cho hắn đeo lên gậy nhét miệng, để nó triệt để im miệng. Năm cái hô hấp sau, trên ghế Tống Thư Hàng, đột nhiên sụi lơ xuống tới. Hắn há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tại Tam Nhãn thiếu niên, sau cửa gỗ thế giới. Bên trong ý thức thể cùng nhục thân căn bản cũng không có khác nhau. Đợt thứ nhất, dòng số liệu, quán thâu kết thúc, Tống Thư Hàng trong đầu, nhiều vô số đầu đủ loại. Vấn đề tất cả đều là chư thiên vạn giới những người tu luyện nói lên, trên việc tu luyện gặp gỡ nghi hoặc. Trên lý luận tới nói, nghi hoặc cũng là, tri thức, một bộ phận, nhưng vấn đề là Tam Nhãn tiền bối truyền thâu quán tới dòng số liệu bên trong. Chỉ có nghi hoặc không có đáp án. Mà lại, bộ phận thứ nhất quán thâu tới được vấn đề số liệu Tống Thư Hàng một chút cũng xem không hiểu. Không phải hắn lý luận tri thức trình độ thấp, mà là bởi vì ngôn ngữ không thông. Ngôn ngữ là người với người giao lưu không thể thiếu bộ phận, một khi giữa người và người ngôn ngữ giao lưu không thông lúc liền rất đau đớn đầu óc. Nhiều như vậy, vấn đề dòng số liệu đối Tống Thư Hàng tới nói hoàn toàn là vô tự thiên thư. Ngoại trừ chống đỡ hắn đại não run rẩy, não nhân chứng đau nhức bên ngoài, không dùng được. Tống Thư Hàng bất lực dựa vào ghế, loại thống khổ này có thể so với tử vong. Năm đó hắn học tập xem xét bí pháp, trong đầu một mực không ngừng vang lên 88.888 cái niệm kinh âm thanh, cùng loại này mạnh quán số liệu thống khổ so ra quả thực là thiên địa khác biệt. Góc truyện audio.com, bất quá, một đợt thống khổ qua đi, Tống Thư Hàng cảm giác mình rốt cục thoáng thích ứng một điểm loại này mới thống khổ. Bên trong thân thể của hắn bắt đầu sinh ra nhằm vào loại thống khổ này kháng thể. Mà lại không biết có phải hay không ảo giác, Tống Thư Hàng cảm giác mình, thần thức, cường độ đều tăng lên không ít, tinh thần lực tại tiếp nhận cường quán dòng số liệu quá trình bên trong, đạt được nhất định trưởng thành. Bá Tống tiểu hữu, chúc mừng ngươi thông qua được đợt thứ nhất khảo nghiệm. Nhưng là, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, còn có 9 làn sóng khảo nghiệm đang chờ ngươi, chúng ta không có thời gian lãng phí ở nghỉ ngơi loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên. Nghỉ ngơi chính là lãng phí sinh mệnh, chúng ta tiếp tục hành động. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối sục sôi nói, chờ đã chờ một chút tiền bối, chỉ để cho ta thở một ngụm, Tống Thư Hàng run rẩy nói, không có vấn đề, dù sao ngươi là tiểu bối, ta không thể cho người lưu lại ỷ lớn hiếp nhỏ ấn tượng. Ta liền cho ngươi thở một ngụm thời gian, Tam Nhãn thiếu niên gật đầu nói, bên trên tròng mắt quản gia, dùng ánh mắt thương hại nhìn qua Tống Thư Hàng. Sau một khắc Tam Nhãn tay của thiếu niên trưởng lần nữa đè vào Tống Thư Hàng cái trán. Người vừa rồi đã thở hổn hển ba khẩu khí tới đi, đợt thứ hai dòng số liệu trùng kích khởi động. Rèn sắt sẵn còn nóng, a a a a, kinh điển Tống thị 4 tiếng kêu thảm pháp. hèn hạ tam nhãn tiền bối, cứ nhiên đùa bỡn văn tự, nếu là loại thống khổ này có thể phân lưu cho người khác liền tốt, chỉ nếu có thể đem thống khổ phân lưu một chút, ta liền có thể càng nhanh thích ứng loại thống khổ này, sau đó sinh ra càng nhiều kháng thể, đến thích ứng hắn, đầu óc run rẩy đồng thời, Tống Thư Hàng trong lòng vô ý thức hiện ra một cái ý niệm như vậy. Chính nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, Tống Thư Hàng cảm giác mình não thống khổ trình độ tựa hồ thấp xuống không ít. Liền phảng phất thống khổ thật sự bị phân lưu. Rõ ràng tam nhãn tiền bối cưỡng ép quán tới, dòng số liệu, cường độ không có giảm nhỏ thậm chí so với đợt thứ nhất đến, đợt thứ hai. Dòng số liệu, cường độ còn tại tăng lên, là tâm lý tác dụng sao? Tống Thư Hàng đầu óc tiếp thu số liệu cũng đang không ngừng tăng lên, điểm ấy không làm được giả. Nhưng là thống khổ đẳng cấp đang nhanh chóng hạ xuống, chẳng lẽ là ta bắt đầu thích ứng loại thống khổ này rồi, không đúng. Ta đối loại thống khổ này năng lực chịu đựng còn rất yếu ớt, thống khổ thật sự bị phân lưu, chẳng lẽ là tô chân, mã, kiêu a chức năng mới, đem ta thống khổ phân lưu cho những người khác cũng không đúng a, nếu như có phần lưu. Tô chân, mã, kiêu a hảo hữu công năng, sẽ có nhắc nhở. Nhưng lần này, hoàn toàn không có nhắc nhở, mà lại Tống Thư Hàng cố ý đi kiểm tra một lần. Tô chân, mã, kiêu a công năng, hắn cũng không có bị kích hoạt. Như vậy nỗi thống khổ của mình, đến cùng bị phân lưu đi nơi nào? Người đang run rẩy, rất thống khổ à, bá Tống tiểu hữu. Tam nhãn tiền bối vẫn như cũ dùng như vậy vừa xốp vừa ấm thanh âm, ôn nhu nói. Tống Thư Hàng cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, lại nhắm mắt lại. Bởi vì con mắt là cửa sổ của linh hồn, hắn sợ tam nhãn thiếu niên từ trong mắt của hắn, nhìn ra hắn thống khổ tại giảm xuống. Bởi vì thống khổ chẳng biết tại sao, bị phân lưu thống khổ đẳng cấp hạ thấp một cái giới hạn. Tống Thư Hàng, nhẫn nại thống khổ thiên phú, góc truyện audio.com, năng lực toàn bộ triển khai, đối loại này kiểu mới thống khổ thích ứng lực phi tốc tăng lên. 20 cái hô hấp về sau, đợt thứ 2, dòng số liệu, quán thâu vào giai đoạn kết thúc, lúc này, một cái niềm vui mới xuất hiện, đợt thứ 2, dòng số liệu, vấn đề, trong đó có một bộ phận Tống Thư Hàng có thể xem hiểu. Cái này đợt, dòng số liệu, bên trong đặt câu hỏi người tu luyện, là hiện thế trên địa cầu người tu luyện. Ngôn ngữ thông, những tu luyện này lên nghi hoặc vấn đề coi như không có đáp án cũng có thể trở thành Tống Thư Hàng kinh nghiệm. Mặt khác, Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối, hẳn là cũng xem hắn, gợi cảm bá Tống, tại tuyến đáp đề, khâu A, không biết quần bên trong các tiền bối, đề vấn đề gì. Tống Thư Hàng có chút tò mò, cái người này A chỉ muốn não không đau về sau, cả người liền hoạt dược cách chương.